Mạt Thế Đường Môn, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16 tang thi thực nghiệm. Hạ, biến thành tang thi Lý Lệ Lệ tốt xấu cũng là cái người trưởng thành. Hiện giờ lại bị thân hình nhỏ xinh Đường Tranh đạp lên trên mặt đất. Phiên không được thân cũng tránh thoát không khai. Lưu lão đầu lúc này mới ý thức được. Trước mắt cái này diện mạo tinh xảo đáng yêu thoạt nhìn kiều kiều nhược nhược thập phần vô hại tiểu cô nương, là cỡ nào đáng sợ. Lưu lão đầu ngày thường tuy rằng đối cái này con dâu rất có phê bình kín đáo, nhưng cũng chỉ là ở ngoài miệng nói hai câu mà thôi. Hiện giờ tuy rằng trong lòng sợ đến muốn chết, vẫn là tráng lá gan lại hỏi một lần. Nàng đây là như thế nào? Ngụy Diễn Chi rất có hứng thú mà đứng dậy đi đến không ngừng dãy giụa tang thi trước mặt. Ngồi xổm xuống thân thể đi cẩn thận xem xét một chút lúc sau. Mới quay đầu đi xem Lưu lão đầu, lại không có trả lời hắn vấn đề, mà là dò hỏi, có dây thừng sao? Dưới tình huống như thế muốn dây thừng, này mục đích không cần nói cũng biết. Lưu lão đầu cân nhắc một chút lợi và hại lúc sau, mới gật đầu nói, có, bị trói tổng so với bị giết chết hảo. Không phải sao? Vậy là tốt rồi, phiền toái ngươi cấp lấy lại đây một chút đi, Ngụy Diễn Chi đạo. Lưu lão đầu gật đầu đồng ý. Đi đường khi thân thể còn hơi hơi có chút run rẩy. Dây thừng ở phóng tạp vật trong phòng. Lưu lão đầu lâm vào cửa thời điểm, tráng lá gan cường điệu một chút, ta đi cho ngươi lấy dây thừng, ngươi ngàn vạn đứng nhúc nhích nàng. Ngụy Diễn Chi gật đầu đáp ứng rồi. Nhìn Lưu lão đầu thân ảnh biến mất ở thang lầu chỗ rẽ, Đường Tranh lúc này mới đem tầm mắt di trở về, nhìn dưới chân không ngừng dãy giụa tang thi, hỏi: "Ngươi muốn làm gì?" Ngụy Diễn Chi đứng thẳng thân thể, kéo một cái ghế lại đây ngồi xuống, nghiên cứu một chút thứ này. Đi Miêu Cương lộ còn rất xa, dọc theo đường đi còn sẽ gặp lại mấy thứ này, đếm không hết, sấn hiện tại nghiên cứu một chút, tận lực biết rõ ràng, về sau gặp gỡ khi sẽ không quá bị động. Nga, Đường Tranh đối cái này không quá cảm thấy hứng thú. Đối với nàng tới nói, loại đồ vật này căn bản vô pháp tạo thành cái gì uy hiếp. Số lượng lại nhiều lại như thế nào? Giá phi diên trực tiếp là có thể tránh đi. Nếu không phải nàng chính mình không quen biết đi Miêu Cương lộ, yêu cầu cái này ma ốm mang theo nói, nàng mới sẽ không phí nhiều như vậy tâm tư cùng loại đồ vật này phân cao thấp. Ngụy Diễn Chi không biết chính mình lại bị ghét bỏ một lần, ngồi ở ghế trên chờ Lưu lão đầu lấy dây thừng lại đây. Dây thừng lấy tới, Lưu lão đầu người còn không có lại đây, thanh âm đảo trước truyền tới. Sau một lát, hắn thở phì phò bước nhanh đã đi tới, đem trong tay một vòng dây thừng đưa tới Ngụy Diễn mặt trước. Cấp cảm ơn, Ngụy Diễn Chi cùng hắn nói tạ, tiếp nhận dây thừng, hai tay lôi kéo kéo kéo. Tiếp theo liền nghe được cười nhạo thanh, quay đầu đi xem, liền nhìn đến Đường Tranh chính nhìn hắn, trong mắt là không chút nào che giấu khinh bỉ. Lại làm sao vậy? Ngụy Diễn Chi hỏi. Đường Tranh lắc đầu, không có việc gì, chính là tưởng nhắc nhở ngươi một chút, chẳng sợ này dây thừng lại không rắn chắc, cũng không phải ngươi có thể xả đến đoạn, đừng lãng phí sức lực. Ngụy Diễn Chi không cùng nàng so đo, nhưng cũng không lại tiếp tục thí nghiệm dây thừng rắn chắc trình độ. Cầm dây thừng lại ngồi xổm tang thi bên cạnh, nhìn tang thi kia hai chỉ không ngừng dãy giụa tay, cân nhắc một phen lúc sau, quyết đoán ngẩng đầu xem Đường Tranh, có thể nói, đem tay nàng cố định trụ, bằng không ta không hảo trói lại tới. Ngụy Diễn Chi thân thể là không tốt, nhưng còn chưa tới so bất quá một cái bị khống chế nữ nhân nông nỗi. Hắn sở dĩ sẽ làm Đường Tranh hỗ trợ, kỳ thật chỉ là thói ở sạch phạm vào mà thôi. Nga, Đường Tranh nói chuyện, chân như cũ đạp lên tang thi trên lưng, trong tay thiên cơ hạp cử lên, nhắm chuẩn tang thi tay, bắn ra hai mũi tên thỉ, xuyên thấu tang thi cánh tay chui vào sàn nhà, phân biệt đem tang thi hai tay cố định ở trên mặt đất. Nhìn Ngụy Diễn Chi giống như bất đắc dĩ ánh mắt, Đường Tranh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, liền hiểu được. Nàng cong lưng đi, hai tay phân biệt bắt lấy hai mũi tên thỉ, từ sàn nhà rút ra tới, nhưng mà nắm chặt tới rồi một bàn tay, đối Ngụy Diễn Chi đạo, cái này có thể đi, ngữ khí thoáng có điểm không kiên nhẫn. Ngụy Diễn Chi giờ phút này không nghĩ cùng nàng nói chuyện, liền trầm mặc cúi đầu, cầm lấy dây thừng đem Tang Thi hai tay trói lại lên. Dây thừng vòng vài vòng lúc sau, đánh kết, tiếp theo lại y dạng họa hồ lô trói lại Tang Thi chân. Cuối cùng còn dư lại rất dài một đoạn dây thừng, Ngụy Diễn Chi không lại để ý tới. Đường Tranh lại nhặt lên kia một tiểu tiệt dây thừng, lấy trên chân lực đạo khiến cho Tang Thi thân thể lăn lộn. Dùng còn lại dây thừng đem Tang Thi thân thể cấp lại trói vài vòng. Ngụy Diễn Chi thấy, trầm mặc mà quay đầu đi, mà một bên Lưu lão đầu đều mau cấp khí ngất đi rồi. Nếu không phải biến thành Tang Thi Lý Lệ Lệ từ đầu tới đuôi không kêu to một tiếng, làm hắn nổi lên nghi nói, hạt ước chừng sẽ nhịn không được cùng Ngụy Diễn hai người liều mạng. Đem Tang Thi cột chắc về sau, Ngụy Diễn Chi làm Đường Tranh đem nàng kéo lên, kéo dài tới trên sofa. Tang Thi như cũ không buông tay mà dãy giụa, vì phòng ngừa nàng dãy giụa trong quá trình thân thể ngã xuống sofa, Ngụy Diễn Chi làm Lưu lão đầu lại tìm một cây dây thừng lại đây, vòng quanh sofa lại trói vài vòng. Đường Tranh tiến đến Tang Thi bên cạnh, gần gũi mà quan sát, nhìn kỹ nửa ngày lúc sau, nàng trong mắt có chút nghi hoặc, lẩm bẩm, tựa hồ cùng Lạc Nói Thi người lại có chút không giống nhau, nơi nào không giống nhau? Ngụy Diễn Chi thuận miệng hỏi. Đường Tranh đem đầu vặn hướng một bên, người này vừa rồi không lý nàng, nàng cũng không cần để ý đến hắn. Ngụy Diễn Chi trên mặt mang theo nhợt nhạt ý cười, cũng không hề truy vấn, cúi đầu vội trong tay công tác. Đó là hắn tùy tay từ trên sofa lấy gối dựa, đem gối dựa bao khóa kéo kéo ra, xả ra bên trong gối tâm, phân một tiểu đoàn bông ra tới, ném vào dùng một lần ly nước, bông ngộ thủy sau, nhanh chóng hấp thu hơi nước, bản thân thể tích giảm bớt. Ngụy Diễn Chi duỗi tay đi nhặt ra tới, ngón tay khép lại nhéo hai hạ lúc sau, đứng dậy đi đến Tang Thi bên cạnh, tạm chấp nhận trong tay gối dựa đè lại Tang Thi đầu. Một cái tay khác đem dính thủy bông cầu nhét vào Tang Thi lỗ tai. Đứng ở một bên Đường Tranh cầm chỉ chiếc đũa đem miếng bông đẩy mạnh nhĩ trong động. Điều kiện hữu hạn, Ngụy Diễn Chi chỉ có thể dựa như vậy đơn giản cử động tới tiến hành thí nghiệm. Mà Ni Lưu lão đầu sớm đã không ở bên cạnh, ở cột chắc Tang Thi lui về phía sau động đến trên sofa cùng với làm một ít giai đoạn trước chuẩn bị trong quá trình. Ngụy Diễn Chi rốt cuộc đã phát hiện tâm, nói cho hắn sự tình chân tướng. Kỳ thật nói là phát hiện tâm, cũng bất quá là dùng không đến Lưu lão đầu mà thôi. Đại khái quá trình như sau: xem qua điện ảnh Sinh Hóa Nguy Cơ không? Không có. Biết Tang Thi sao? Không biết. Kia biết Cương Thi sao? Cái này ta biết. Vậy được rồi. Tận thế đột nhiên buông xuống, không biết cái gì nguyên nhân làm cho bộ phận nhân loại biến thành cùng cương thi không sai biệt lắm đồ vật, bọn họ đầu sẽ không tự hỏi, chỉ còn lại có muốn ăn cơm bản năng, gặm cắn người sống huyết nhục. Mọi người thói quen đem loại đồ vật này xưng là Tang Thi. Nếu như bị Tang Thi cắn, rất lớn khả năng sẽ bị cảm nhiễm, do đó biến thành Tang Thi. Cụ thể phát tác thời gian còn không thể xác định a. Ngươi hiện tại tốt nhất đi trong thôn nhà khác nhìn xem, hỏi một chút vừa rồi đều có ai bị cắn. Tiểu tâm đề phòng bị cắn người biến thành Tang Thi, lần thứ hai cắn đã thương người. Sau đó ngươi có hai lựa chọn, một là cùng trong thôn người trẻ tuổi thương lượng một chút, mang lên chút sinh hoạt nhu yếu phẩm, rời đi cái này địa phương, đi tìm chính phủ lâm thời tổ kiến chỗ tránh nạn. Nhị là đem đại môn khóa kỹ, đừng mặc kệ gì Tang Thi tiến vào, thủ này gian nhà ở, thẳng đến sở hữu tài nguyên háo xong. Lưu lão đầu dùng chút thời gian mới đưa Ngụy Diễn Chi nói tiêu hóa xong, sau đó hắn liền cất bước từ trong phòng xông ra ngoài. Cụ thể là đi làm cái gì, liền không rõ ràng lắm. Money dù sao hiện tại trong phòng cũng chỉ dư lại Ngụy Diễn Chi cùng Đường Tranh hai người cộng thêm một con Tang Thi. Ngụy Diễn Chi đem Tang Thi hai chỉ lỗ tai lấp kín lúc sau, hắn liền lôi kéo Đường Tranh rời khỏi một khoảng cách. Thí nghiệm kết quả cùng hắn phỏng đoán có chút xuất nhập. Hắn cùng Đường Tranh rời khỏi một khoảng cách hơn nữa đứng bất động lúc sau, Tang Thi tuy rằng như cũ dãy giụa, nhưng biên độ so phía trước nhỏ một chút. Ngụy Diễn Chi lại cho cũ trọng thi, tiếp theo đem Tang Thi cái mũi cũng cấp lấp kín. Cái này hiệu quả rõ ràng không ít. Chỉ thấy nguyên bản còn dãy giụa Tang Thi bỗng nhiên an tĩnh không ít, mở to một đôi đồng tử tan rã đáng sợ đôi mắt, đầu vô mục đích khắp nơi chuyển, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Ngụy Diễn Chi hơi suy tư lúc sau, liền kêu Đường Tranh cầm một quả năm không độc phi tiêu cho hắn. Hắn đem chính mình ngón trỏ đầu ngón tay chát phá, bài trừ căn cứ đỏ bừng huyết tới. Theo Ngụy Diễn Chi này phiên động tác, nguyên bản không sai biệt lắm đã an tĩnh xuống dưới tang thi bỗng nhiên lại sao động lên. Thân thể không được dãy giụa, vừa lúc hướng tới Ngụy Diễn chỗ ở phương hướng. Ngụy Diễn Chi đến gần, đem ngón tay duỗi tới rồi tang thi cái mũi phía trước. Liền thấy tang thi liều mạng dãy giụa lên, trong cổ họng phát ra thấm người giống lên một tiếng. Đại Dương muốn nhất cắn hắn tay. Tiếp theo, Ngụy Diễn Chi liền chậm rãi sau này lui, trong lúc vẫn luôn quan sát đến tang thi phản ứng. Theo giữa hai bên cách xa nhau khoảng cách càng lúc càng lớn, tang thi phản ứng cũng dần dần yếu bớt, nhưng là hiệu quả không phải thực rõ ràng. Ngụy Diễn Chi đã từ phòng trong thối lui đến viện môn chỗ, dựa lưng vào kim loại đại môn, nhưng tang thi vẫn cứ cảm giác được đến. Tiếp theo Ngụy Diễn Chi lại làm mấy cái thí nghiệm, cuối cùng đến ra đại khái số liệu. Tang thi như cũ có thính giác, nhưng cùng người bình thường không sai biệt lắm, cũng có khả năng phải mạnh hơn một ít. So sánh với thính giác, bọn họ khứu giác muốn nhanh nhạy đến nhiều, đặc biệt là đối với máu hương vị, mẫn cảm đến làm nhân tâm kinh. Đến nỗi đối phó tang thi biện pháp nhất hữu hiệu chính là đòn nghiêm trọng này phần đầu, hoặc là trực tiếp đem đầu chặt bỏ tới, thương tổn trừ phần đầu bên ngoài địa phương còn lại, đối tang thi không có bao lớn ảnh hưởng. Liền trước mắt biết nói tin tức tới xem, chỉ cần không có bị thương nói, sẽ không có quá lớn phiền toái. Nhưng ta tổng cảm thấy, sự tình không nên liền đơn giản như vậy, hậu kỳ khả năng còn sẽ có biến hóa. Làm xong thí nghiệm, Ngụy Diễn Chi lại ngồi trở lại ghế trên. Đường Tranh đối cái này không thế nào quan tâm, nàng chân chính quan tâm chính là một cái khác vấn đề. Chúng ta có thể đi rồi sao? Ngụy Diễn Chi trầm mặc mà đứng lên, xoay người hướng tới ngoài phòng đi. Đường Tranh ôm Thiên Cơ Hạp đi theo hắn mặt sau rời đi. Hai người đi ra lưu ra sân, xa xa mà liền thấy ngừng ở cửa thôn An Gia trước cửa hãn mã ra bên, có một đạo mảnh khảnh thân ảnh, đúng là An Lôi. Đối này, Ngụy Diễn Chi không có gì đặc biệt biểu tình, nhưng thật ra Đường Tranh nhìn xung quanh một chút, cũng không có nhìn đến trừ An Lôi bên ngoài người. Chờ hai người đi tới hãn mã xa trước, cùng An Lôi đối diện nhìn nhau thời điểm, Đường Tranh ở trên người nàng nghe thấy được một cổ cực kỳ nhạt nhẽo mùi máu tươi. An tiểu thư, có chuyện gì sao? Ngụy Diễn Chi hỏi. An Lôi nguyên bản là cúi đầu, nghe vậy, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Ngụy Diễn Chi. Các ngươi có thể hay không mang lên ta? Ngụy Diễn Chi trên mặt biểu tình hoàn toàn không có thay đổi, hắn chỉ là nheo nheo mắt, cuối cùng quay đầu nhìn về phía Đường Tranh, ý tứ là làm nàng quyết định. Đường Tranh cũng không có một ngụm đáp ứng, mà là hỏi, ngươi muốn đi đâu? Nàng cùng Ngụy Diễn Chi ở nhân gia ăn nhân gia, tuy rằng làm không được tích thủy tri ân đương dũng tuyển tương báo, nhưng cũng sẽ không đương vong ân phụ nghĩa người, cho nên nàng đã không có cự tuyệt, cũng không có đáp ứng, mà là hỏi trước rõ ràng điều kiện, lại làm ra trả lời. An Lôi căn bản là không có nghĩ tới muốn đi đâu, trầm mặc một chút lúc sau, thật cẩn thận hỏi, ta có thể hay không đi theo các ngươi? Mắt thấy Đường Tranh đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, sợ được đến cự tuyệt đáp án, nàng lại thêm một câu, ta đại học học chính là trung y, giống nhau cảm mạo phát sốt linh tinh bệnh, đều có thể trị, thường dùng thảo dược, cũng đều nhận thức. Ngụy Diễn Chi lúc này mới nhìn nhiều An Lôi liếc mắt một cái, mà thế bên trong, các loại vật tư khuyết thiếu là tất nhiên, trừ bỏ đồ ăn bên ngoài, thứ quan trọng nhất chính là dược phẩm. Nhưng là hiện có dược phẩm hạn sử dụng hữu hạn, hơn nữa dược loại đồ vật này chính là không thể ăn bậy. An Lôi học chính là trung y, tuy rằng kinh nghiệm thiếu điểm, nhưng như thế nào cũng so với người bình thường cường. Ngụy Diễn Chi như vậy nghĩ, liền tưởng khuyên Đường Tranh trước đáp ứng mang lên An Lôi, nhưng mà hắn còn không có mở miệng đâu, Đường Tranh cũng đã lên tiếng, ngươi là đại phu? Nàng vấn An Lôi. An Lôi căng ra đầu gật đầu nói, là kỳ tích mà. Ngụy Diễn tóc hiện Đường Tranh thái độ tựa hồ trong nháy mắt tốt hơn không ít, chỉ thấy nàng chiều An Lôi gật gật đầu nói, kia đi thôi, Ngụy Diễn Chi không khỏi có chút buồn cười. Nghĩ thầm Đường Tranh thật đúng là biết hàng. Hết chương.